Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cuối cùng đánh một trận. Trong thư phòng, Phương Tiên nằm ở trên ghế mềm, an tĩnh đọc sách, thật lâu, đột nhiên buông xuống sách vở, tay phải nhẹ nhàng gõ đỡ ghế dựa, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Tiểu Hổ, vẫn còn không có buông tha cho a. Này Ngọc Tiểu Hồ, đã từng rất muốn bái nhập bọn họ dưới trung quy người trong giang hồ. Người nào không biết, Bạch Hổ thất sát, hùng phách thiên hạ, thần thoại. Ai nếu có được Bạch Hổ tiên quân truyền thụ thần công? Có lẽ chính là kế tiếp Bạch Hổ tiên quân. Đáng tiếc, Phương Tiên một mực không thu. Trung quy, hắn chỉ là cùng Ngọc Long Kiều có giao tình, cũng cùng Ngọc Gia. Đồng thời, tân, Bạch Hổ thất sát tà công, đi qua hắn chỉnh sửa. Sáp nhập vào, Long Hổ đại lực, Kim Cương bất phôi thần thông, đều công pháp tinh túy. Đã có thể nói bản thế giới đệ nhất tuyệt học, bí hiểm khó lường, có đoạt thiên địa tạo hóa cơ hội, như lưu truyền ra đi, rơi vào tâm thuật bất tránh người trong tay. Chưa chắc là chuyện tốt, về phần chờ hắn vừa chết. Tự thành thất truyền, võ lâm tiếc nuối các loại, xem hắn điều sự, Phương Tiên lại nghỉ ngơi hội, lúc này mới đứng dậy, đi đến bàn học lúc trước, trên bàn, chỉnh tề bày đặt giấy vàng, cái kéo, chu sa, bút lông những vật này, hắn bình tĩnh thần, cầm trong tay bút lông, chấm chu sa, ở trên giấy vàng miêu tả phù lục, thoăn thoắt. Nhất đạo kỳ quái phù lục ở trên giấy vàng hiển hiện. Công tác liên tục, Phương Tiên trưởng xả giận, đem giấy vàng gãy lên, lại dùng cái kéo cắt bỏ suốt một ngụm tiểu kiếm hình dạng. Đi, chợt, hắn tâm niệm vừa động, tinh thần rót vào bên trong giấy vàng. Nhất đạo hoàng mang ở trong hư không lóe lên, giấy vàng phù kiếm bay ra, đâm vào trước mặt gỗ tử đàn trong tủ. Xâm nhập tắc hơn, đây là ngự kiếm thuật, thanh nguyên cung bí truyền, giống như thần thông thuật pháp. Phương Tiên năm đó vơ vét thiên hạ bí tịch, phát hiện chỉ có Phạm Đạo Nhị gia truyền thừa, mới có thể miễn cưỡng đập vào mắt. Long Hổ đại lực Kim Cương bất phôi thần thông, cùng Bạch Hổ thất sát tà công, hơi có trùng hợp. Tương tự, hắn quyết tâm huyết tối đa còn là cái này. Ngự kiếm thuật. Dựa theo điển tịch nói, chân chính ngự kiếm thuật có 3 cái tầng thứ. Phải đại tông sư cảnh giới, thần dung thiên địa tài năng tu tập. Trong chuyện này, đệ 1 tầng thứ là cắt giấy làm vũ khí, phù lục làm kiếm, dùng tinh huyết điều phối chu sa, đặc chế giấy vàng, phối hợp phù lục, chế tác thành phi kiếm, lấy tâm niệm ngự chi. Có thể bách bộ ở trong, lấy đầu người cấp, tầng thứ 2 thì là cỏ cây làm kiếm. Cần gieo trồng 1 cây cỏ cây, mỗi ngày lấy độc môn cách điều chế, cộng thêm tâm huyết tưới tiêu. Cần phải làm được tâm ý tương thông, mấy chục năm, chế tác thành 1 chuôi mộc kiếm. Tung hoành trôi qua, vô kiên bất tồi, lúc trước kiếm đạo nhân, chính là cảnh giới như thế. Chỉ là 2 cái này tầng thứ, thi triển phi kiếm thời điểm, tất nhiên lôi kéo đi đại bộ phận tâm lực, dẫn đến thi thuật giả vô pháp di động, là một đại phá chán. Cuối cùng tầng thứ 3 lần, thì là dùng bản thân huyết mạch, luyện chế 1 chuôi, huyết luyện cương kiếm. Đồng thời tu tập, thứ nhất nghĩ thứ 2 là làm, phương pháp. Có thể một bên thi triển phi kiếm một bên hành động. Kiếm thành ngày, có thể nói vô địch thiên hạ. Cái này tay nghề ngược lại là không có rơi xuống. Phương Tiên thanh lý dấu vết, chậm rãi cười cười, hơn nửa năm thời gian, nhanh chóng đi qua, Phương Tiên sắp chết già. Đối với tử vong sợ hãi, ngày đêm giày vò lấy hắn. Hắn chưa từng có một khắc như vậy mềm yếu, bởi vì không đến sau khi chết. Dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình có thể không đồng ý lần nữa luân hồi. Có lẽ lần này tử vong chính là thật đã chết rồi. Nguyên lai, ta nghĩ như vậy. Còn sống, Phương Tiên đi ra Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhìn trời địa ở giữa ngân trang tố khỏa, bước lên một chiếc xe ngựa. Hắn có chút lá dụng về cội suy nghĩ, muốn trở lại Diêu Phượng Quận. Đương nhiên, hậu sự cũng phải sớm chuẩn bị. Trước hết để cho người đem chính mình đốt thành cho cốt lại rắc vào Đại Thanh Sơn. Chính mình trước tiên đem chính mình nghiền thành cho bụi, cam đoan không có người thứ hai có thể lại đem hắn cây roi thi. Tiểu hổ a, trở về a, không cần tiễn. Phương Tiên trên người đang đắp dày đặc tơ lụa chăn bông. Đối với đưa Ngọc Tiểu Hổ khác đạo, đại gia gia. Ngọc Tiểu Hổ quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Hắn mặc dù không có bái Phương Tiên vi sư, nhưng là lấy được không ít chỉ điểm. Mặt khác, Bạch Hổ thất sát tà công, không thể truyền. Khác võ học Phương Tiên lại là không quan trọng, xem như có nửa sư chi nghị. Phong tuyết nảy ra, trên quan đạo chỉ có một chiếc xe ngựa bước tới. Phương Tiên cảm giác sinh mạng của mình quả thật giống như trong gió ánh nến đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng là đều muốn dập tắt. Đã không có bất kỳ hy vọng, đã từng hắn đem hy vọng ký thác vào động huyền bí mật sao chép phía trên, nhưng chỉ thử một lần, thiếu chút nữa cầm giữ không được tâm thần, không dám tiếp tục. Mà niên lão, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ càng lớn, thậm chí khả năng đột tử, liền càng không khả năng lĩnh hội. Hắn cũng đã minh bạch, dù cho có thanh thuộc tính tương trợ, cảnh giới của mình còn là quá thấp, vô pháp nhiều lần lướt qua cái kia cánh cửa. Chung quy, lĩnh hội một lần, lần sau phải đối mặt khó khăn liền trở nên càng lớn. Ngay tại Phương Tiên hồi ức thời điểm, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Bao Thăng Long thỉnh Bạch Hổ Tiên Quân đánh một trận. Phía trước, một người tuổi còn trẻ thanh âm truyền đến, rõ ràng là Phương Bắc vừa tấn cấp Đại Tông Sư. Già rồi, cư nhiên bị người chặn cửa. Phương Tiên lắc đầu, đi ra cửa xe, trông thấy Nhất Đạo thân ảnh lưng thẳng tắp, giống như ném lao đồng dạng, lập ở trước tuyết, quanh người hắn tán phát nhiệt khí, dường như một cái bếp lò, trống rỗng xung quanh một mảnh tuyết đọng. Khục khục, Phương Tiên ho khan một tiếng. Thiên hạ này, là các ngươi người trẻ tuổi rồi, ngươi tội gì làm khó ta này một cái lão nhân? Huống chi, ta với ngươi tổ tiên còn có chút giao tình, ta cả đời cầu võ, có thể nào không khiêu chiến võ lâm chí tôn? Mặc dù cửu chết không hối tiếc. Bao Thăng Long hét lớn một tiếng, chịu này một kích, Phương Tiên trên người chân khí mãnh liệt, tựa hồ muốn chiếc hiện ra kia danh chấn thiên hạ Bạch Hổ sát thần. Nhưng khí lưu cuồn cuộn, đúng là vẫn còn không thành. Bạch Hổ pháp tướng chính là tinh khí thần tam tài hợp nhất mới có thể chiếc hiện. Phương Tiên tinh khí đã chưa đủ, hắn yếu ớt thở dài, thân pháp như phù quang lược ảnh, chui vào ven đường rừng rậm. Mặc dù đánh thắng, hắn cũng nhanh chết già, hư danh thì có ích lợi gì? Này, chỗ cũ. Bao Thăng Long trợn mắt há hốc mồm, vị này thiên hạ võ lâm chí tôn, lại một chiêu không phát, liền bỏ chạy chạy. Mặc dù lấy hắn đại tông sư cấp bậc tâm tình, cũng không khỏi hung hăng ba động một chút, chợt đuổi theo, thắng bại chưa phân, làm sao có thể đi? Hắn chạy, chỗ cũ, vài đạo thân ảnh hiển hiện, trên người khí cơ tối tăm. Ha ha, Bạch Hổ Tiên Quân lại chạy. Ta đã nói, các người đều là nhát như chuột, bị Bao Thăng Long nhặt được cái tiện nghi. Xem ra đúng như là tin đồn như vậy, lão già này rốt cục tới muốn chết rồi. Hắc hắc, tuổi già sức yếu, chân khí hạ thấp, này Bạch Hổ Tiên Quân hung uy còn có thể còn lại vài phần. Chúng ta tông môn đại thù, nay Nhật Phi báo không thể truy đuổi. Mấy người kia cảm xúc sục sôi, có đánh vỡ thần thoại chờ mong cảm giác. đuổi vào rừng rậm, chợt, bọn họ liền thấy được nhất đạo huyết sắc cầu vồng. Kia kinh thiên cầu vồng chỉ thoáng, bao thăng long đầu liền rớt xuống. Huyết luyện cương kiếm, một người người thần bí phát ra thét lên, quay người bỏ chạy, đáng tiếc đã không kịp. Có đạo huyết sắc cầu vồng giống như dài qua ánh mắt đồng dạng. Phi đâm hạ xuống, mặc cho tông sư đại tông sư, đều là một kiếm chảm sát. Vũng máu ra, phương tiên thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Thân thể tuy suy bại, nhưng tinh thần sẽ không. Linh hồn tuổi thọ, muốn xa xa khéo thân thể. Huyết luyện cương kiếm cùng nhất tâm nhị dụng pháp môn xác thực rất khó luyện. Đại tông sư đều luyện không thành, nhưng không chịu nổi ta có bàn tay vàng. Hắn thở dài, bỗng nhiên ngâm nga, tung hoành 200 năm, bạch hổ thiên hạ tôn, lão tới không chỗ nào sự tình. Phi kiếm chảm đầu người, thân ảnh vừa chuyển, ở trong rừng rậm biến mất. Đây cũng là phương tiên một lần cuối cùng xuất hiện trên giang hồ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.